Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, âm mưu, ngươi, thật sự muốn cho ta làm như vậy. Linh hỏa hồn thân thể giật mình mà lại thẹn thùng nói. Nó trong nội tâm vẫn còn do dự lấy, bởi vì loại chuyện này quá mức không có tiết tháo, cũng thật mất thể diện, nhưng mà... Đối mặt hư không minh hỏa yêu cầu này, nó lại có chút ít động tâm mà ni chẳng qua là, nhất thời qua không được trong nội tâm đạo kia khả mà ni linh hỏa hồn thân thể cắn răng. Làm hạ quyết định, bởi vì nó cảm giác mình chỉ cần làm thành rồi chuyện này. Như vậy dĩ vãng chính mình sở thụ tất cả ủy khuất đều tính báo thù rồi. Đợi một chút. Ngươi muốn làm gì? Hư không minh hỏa cảm thấy linh hỏa hồn thân thể không đúng nhi. Trong lòng một hồi dự cảm bất hảo. Gia hỏa này muốn làm gì? Nó bất quá là nhất thời tâm tình xúc động phẫn nộ. Nói chuyện tùy tiện một ít mà thôi. Linh hỏa hồn thân thể lấy ra một khối linh thạch. Há mồm từng ngụm cắn. Cờ rắc thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát sau cố lấy rồi quay hàm, một nuốt, đem linh thạch nuốt vào. Gia hỏa này vậy mà ý định mô phỏng nhân thể có chút sinh lý quá trình. Thỏa mãn hư không linh hỏa yêu cầu, Khương Dự sắc mặt lập tức đen, vội vàng một cái tát đem linh hỏa hồn thân thể cho đập rời đi. Gia hỏa này không có tiết tháo còn chưa tính, còn có thể nhẫn nại. Nhưng lúc nào trở nên ác tâm như vậy rồi hả? Không gặp băng điệu lăng còn ở nơi này. Ngay tiếp theo hình tượng của mình cũng không tốt rồi. Băng điệu lăng trong mắt ánh mắt cũng biến đổi. Cái này bát hoang thần hỏa là ở đâu ra quái thai? Băng ly hàn viêm lựa chọn yên lặng. Nàng không muốn cùng linh hỏa hồn thân thể nhấc lên bất luận cái gì quan hệ như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến cùng như vậy một tên đều là bát hoang thần hỏa. Trong nội tâm vẫn rất thích ứng với. Khục khục khục, lần này ta ngăn trở linh hỏa. Ngươi muốn vẫn không có nói. Vậy sau này ta liền mặc kệ. Gia hỏa này không có hạn cuối được ta đều đáng sợ. Ngươi cần phải hiểu rõ. Khương Dự ho khan hai tiếng. Có chút lúng túng nói ra. Hư không minh hỏa trong lòng tâm tình không xong cực kỳ. Nó không nghĩ tới linh hỏa cái này phế lửa lại muốn đến thật sự. Một khi thật sự có loại kinh nghiệm này, linh hỏa lại bốn phía tuyên dương. Nói không chừng toàn bộ đại lục đều sẽ biết chuyện này. Như vậy nó về sau còn thế nào trên đại lục lẫn vào a? Nghĩ đến đây. Hư không minh hỏa tự như cùng thân ở ác mộng. Hừ, tiểu tử, chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp đấy. Tối đa nói cho các ngươi biết một chút, càng nhiều nữa tuyệt sẽ không lại lộ ra. Hư không minh hỏa ngữ khí lạnh lùng nói ra, nó nguyên bản còn muốn mạnh miệng một phen. Nhưng mà khi thấy Khương Dự đột nhiên biến hóa sắc mặt về sau, ngữ khí lập tức buông lỏng. Trong lòng thật đúng là sợ Khương Dự không nói lời gì bắt nó ném cho rồi linh hỏa. Nói mau, Khương Dự gặp hư không minh hỏa cuối cùng nhận thức sợ rồi. Trong nội tâm cũng không khỏi buông lỏng. Băng điệu lăng cũng là đem lực chú ý bỏ vào hư không minh hỏa lên. Nàng muốn sớm chút đem chuyện này biết rõ ràng, giải quyết hết phiền toái. Sau đó lại hướng Khương Dự lên tiếng hỏi có quan hệ nàng cái kia cái chuyện của nam nhân. Trên thực tế, người sau đối với nàng mà nói mới thật sự là quan tâm. Chuyện này cửa quan mẹ của nàng, chẳng qua là hư không minh hỏa bên này dính đến càng chặt gấp. Nàng mới có thể tạm thời đem sự tình tại trong lòng áp xuống tới. Địa cảnh tam trọng tiểu tử. Liền lúc này điểm, đoán chừng còn lại cực hạn thế lực những cái kia truyền thừa đệ tử. Đều có lẽ bị chết không sai biệt lắm. coi như là biết rõ chân tướng các ngươi cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hư không minh hỏa cho dù là nói rõ sự tình, cũng một bộ cao cao tại thượng lâu không bị ăn đòn ngữ khí. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng lúc này khó được cùng nó so đo. Chẳng qua là lại để cho hư không minh hỏa tiếp tục. Hư không minh hỏa hừ lạnh một tiếng, dù là cực độ không muốn, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói ra. Thái Bắc cổ thành lão đầu kia muốn không được, tuổi thọ khô héo bất quá là cái này mấy trăm năm năm sự tình. Nhất là lòng đất sinh vật xâm lấn, càng làm cho hắn không mấy năm tốt sống. Đến lúc đó, cái này trong vực không có nửa bước thiên cảnh trấn áp, chắc chắn hỗn loạn. Hơn nữa Thái Bắc cổ thành cũng phải tìm mấy người thừa kế, truyền thừa dưới lực lượng, chọn nửa bước thiên cảnh thiên kiêu. Một khi có người kế thừa lực lượng, trực tiếp đột phá thiên cảnh, ngày sau đến nửa bước hư cảnh cơ hồ là ổn định rồi. Trong vực chi chủ, Thái Bắc cổ thành chi chủ, hai cái này đại biểu cho cái gì? Các ngươi có lẽ rõ ràng. Hư không minh hỏa ngữ khí trịnh trọng nói. Đối với tại hư không minh hỏa mà nói, trong vực chi chủ hay vẫn là tiếp theo đấy. Nhưng mà Thái Bắc cổ thành ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Là hư đại lục, ngũ đại cấm địa, từng cái truyền thuyết so với bát hoang thần hỏa còn muốn đã lâu, cất giấu vô số bí mật, đã liền hư không minh hỏa cái này không biết sống bao lâu tồn tại đối với kia đều sờ không rõ ràng. Lắm Money nghe vậy, Băng Điệu Lăng thần sắc khẽ nhúc nhích, trong mắt hơi hơi dị sắc. Cho nên các ngươi là muốn thừa dịp lòng đất sinh vật quy mô xâm phạm, sớm thanh trừ đối thủ. Khương Dự nhíu mày nói. Đối với những thứ này gia hỏa có chút tức giận. Hư không minh hỏa hừ nhẹ một tiếng. Cái này không bày rõ ra nói nhảm sao? Các ngươi vẫn thật không sợ lòng đất sinh vật đem la hư đại lục chiếm? Khương Dự hỏi, có chút khó hiểu. Cắt, một đầu phụng điên chi vương mà thôi. Đừng nói la hư đại lục, chỉ cần nó một chiếm hạ trung vực, sẽ lập tức có người ra tay bắt nó thanh trừ hết. Lòng đất tuy rằng phiền toái, không thể khinh thường, nhưng nơi đây dù sao cũng là la hư đại lục. Hư không minh hỏa có chút khinh thường nói. Khương Dự là minh bạch những người này đánh cho tâm tư gì rồi. Chính là ôm cuối cùng nhất định sẽ có nửa bước hư cảnh cường giả ra tay thanh trừ lòng đất sinh vật, cho nên mới không kiêng nể gì cả đất đánh lén còn lại thế lực đệ tử. Những thứ này cực hạn thế lực chủ nhân cũng đều là đồ ngu, biết rõ không có khả năng đánh thắng được phụng điên chi vương, ngoan ngoãn tìm một chỗ cất giấu là được, không nên đi ra muốn chết. Hư không minh hỏa còn nói thêm, monster bọn hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy một màn này. Tốt nhất phụng điên chi vương đem tất cả đỉnh cấp thế lực thiên cảnh cường giả tất cả đều giết mới tốt. Tuy rằng trên thực tế cái này rất không có khả năng, các đại đỉnh cấp thế lực đều có được thâm hậu nội tình, liên thủ tại đây phụng điên chi vương dưới cũng có thể tự bảo vệ mình. Hừ, ngươi thông minh cũng sẽ bị chúng ta cho bắt sống. Khương Dự đối với hư không minh hỏa cũng là không có sắc mặt tốt. Hư không minh hỏa lập tức lời nói nghẹn, bất kể như thế nào, tất cả thế lực lớn đều là tại hết sức ngăn trở lòng đất sinh vật, để tránh trong vực bị bầy khỉ này cho tao đạp. Nhưng những người này tốt, không giúp đỡ coi như xong, vẫn ở sau lưng chọc dao găm Money. Nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói các ngươi đến tột cùng là người nào, cái thế lực? Khương Dự lại hỏi. Nghe vậy, hư không minh hỏa nhưng là bắt đầu ngậm miệng lại, không nói gì nữa. So sánh với những thứ này, Các ngươi không phải càng có lẽ quan tâm thoáng một phát những cái kia cực hạn thế lực đệ tử. Bất quá đoán chừng đều bị chết không sai biệt lắm. Kế hoạch của chúng ta cũng cơ bản xem như hoàn thành. Chỉ tiếc ra rồi hai người các ngươi khác loại, hư không minh hỏa ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi kế hoạch thành công. Ai ngờ, Khương Dự nhưng là ngược lại cười nói. Hư không minh hỏa nghe vậy, bất vi sở động, cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại ngươi vẫn có phân thân thuật, tiến về trước chiến trường các nơi cứu người hay sao? Phân thân thuật, hắn đương nhiên sẽ không. Nhưng mà, khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật số lượng rồi lại có không ít. Tại trong vực thế lực cùng lòng đất sinh vật trên chiến trường, thập phần tàn khốc, các loại thi thể bày ra. Các đệ tử đều là ở vào một loại lớn tiêu hao trạng thái. Thân thể trạng thái không tốt lắm mà ni dưới loại tình huống này. Còn có không ngừng công tới lòng đất sinh vật cần đối mặt. Áp lực khá lớn, mỗi người đều là chạy tại thời khắc sinh tử. Thế nhưng là, áo đen thái dương người đeo mặt nạ đám lại sẽ không chút nào lưu tình. Bọn hắn chảo chính là cái này cơ hội. Ngày sau, như Thái Bắc cổ thành chọn lựa người thừa kế, những thứ này đều là tai họa ngầm. Một khi những người khác kế thừa Thái Bắc cổ thành, lực lượng đủ để cản trở sau lưng của bọn hắn người trở thành trong vực chi chủ. Hơn nữa, người sau lưng bọn họ đối với Thái Bắc cổ thành lực lượng cũng có chút thèm thuồng. Tránh thoát áo đen thái dương người đeo mặt nạ luồng thứ nhất đánh lên đấy, đều là cảm giác nhạy cảm. Hơn nữa vận khí không tệ, nhưng mà không ít người đều vì vậy mà bị trọng thương. Kế tiếp, đừng nói là ứng đối nhìn chằm chằm áo đen thái dương mặt nạ người thần bí, chính là cách đó không xa lần lượt mà đến lòng đất sinh vật, đều muốn để cho bọn họ chết. Giờ này khắc này, mỗi người trong lòng là đều bị phẫn nộ biệt khuất không cam lòng đấy. Dưới loại tình huống này bị đánh lén, những người này không khỏi cũng quá mức ti tiện. Nhưng mà, bọn hắn trong lòng cũng nhiễm lên rồi một tia tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn rất suy yếu, không thể nào phản kháng. Mà nhưng vào lúc này, chân trời, năm đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, mấy trăm mét thân hình, lông màu đen loạn phiêu, cường hãn khí thế mặt tiền cửa hiệu mà đến, chúng hướng về chiến trường bay nhanh chạy tới, chạy trốn âm thanh chấn động đại địa, năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, cực hạn thế lực các đệ tử, đều là kinh hãi nói, làm sao có thể, chiến đấu đến nước này. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật hẳn là rất ít rồi mới là. Không có khả năng có năm đầu đồng thời xuất hiện. Đây là trời muốn chết chúng ta a. Trước có nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, sau có áo đen thái dương mặt nạ người thần bí. Đây là bọn hắn trải qua lớn nhất tuyệt cảnh. Mà tình huống như vậy không chỉ có phát sinh ở một chỗ chiến trường, mà ở có cực hạn thế lực tồn tại 10 chỗ chiến trường đều tại phát sinh. Nhưng mà, sự tình phát sinh, rồi lại ngoài dự liệu của bọn họ, cái kia năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Vậy mà không có công kích bọn hắn, mà là đem bọn họ nhô lên cao khí, công hướng về phía cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Trong lúc nhất thời, áo đen thái dương người đeo mặt nạ đều cũng có chút ít trở tay không kịp. Rõ ràng những thứ này cực hạn thế lực đệ tử phía trước. Như thế nào ngược lại trước công kích bọn hắn? Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cái này lòng đất sinh vật là ý định trước thanh trừ uy hiếp lớn nhất? Có đệ tử kinh ngạc nói. Không đúng, nhìn ánh mắt của bọn nó. Không có có thần thái, đây là bị khống thần cầu khống chế lòng đất sinh vật đặc thù. một cái muôn phần kinh hỉ thanh âm truyền đến. Nghe vậy, mọi người tài chú ý tới cái này một chi tiết, trong lòng lập tức đại hỉ. Tại đây dưới tuyệt cảnh, nghênh đón lớn nhất ánh dạng đông, nhanh, phối hợp những thứ này lòng đất sinh vật chiến đấu. Năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, đối với lúc này chiến trường mà nói, không thể nghi ngờ là một cỗ lực lượng khổng lồ. Nguyên bản thừa dịp những thứ này cực hạn thế lực suy yếu đánh lên áo đen thái dương người đeo mặt nạ, lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu, biến thành bị thảo phạt một phương. Tuy rằng cực hạn trong thế lực đã bị đánh lén chí tử lòng đất sinh vật không ít, nhưng mà như trước có rất nhiều vẫn còn đau khổ kiên trì đệ tử bởi vậy được cứu vớt. Mà hư không minh họa cái gọi là kế hoạch lại cũng chỉ có thể tính hoàn thành một nửa. Không có khả năng, ngươi cho ta là người ngu sao? Các ngươi thiên chú thành luyện chế được khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đồ vật. Hư không minh hỏa vốn là kinh hãi vô cùng, nhưng ngay sau đó liền xì mũi coi thường, cảm thấy Khương Dự là đang dối gạt nó. Khống chế lòng đất sinh vật coi như xong, hay vẫn là nửa bước thiên cảnh? Cái này rất có trái ngược lẽ thường. Ha ha, nghèo khó không là của ngươi sai, nhưng mà bởi vì nghèo khó liền hạn chế chính mình nhận thức, trở nên thiển cận chính là ngươi vấn đề của mình rồi. Khương Dự chẳng qua là cười nhạt một tiếng. 50 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật không thích hợp đồng thời xuất hiện, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Mà dưới loại tình huống này, bị tách ra đi ngăn cản những cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ là phù hợp, sẽ không khiến cho thiên cảnh lòng đất sinh vật thậm chí phụng điên chi vương chú ý. Về phần Khương Dự là lúc nào phái ra lòng đất sinh vật quân đoàn đấy, là từ hắn lần thứ nhất bị áo đen thái dương người đeo mặt nạ đánh lén thời điểm. Lúc kia hắn tuy rằng còn không biết địch nhân mục đích ở đâu, nhưng mà Khương Dự rồi lại ý thức được tên địch nhân này không thể tầm thường so sánh. Mà ở không biết địch nhân mắt dưới tình huống, cản trở phương pháp tốt nhất chính là tại hành động thời điểm liền cho quấy rối. Mặc kệ ngươi làm cái gì, dù sao sẽ không cho ngươi hài lòng, hành động cũng không thuận lợi. Như vậy mục đích hơn phân nửa cũng đạt không được. Hư không minh hỏa trong lòng phức tạp vô cùng. Nó là cùng không muốn tin tưởng Khương Dự theo như lời đấy. Cái kia có nghĩa là bọn hắn kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa, hơn nữa tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Khương Dự lại dù sao vẫn là có thể chiêu thần kỳ, khiến nó cầm không cho phép. Coi như là ngươi không nói các ngươi sau lưng là ai, ta cũng biết. Khương Dự một câu nói kia lại để cho hư không minh hỏa lập tức kinh hãi, lại muốn hù ta. Hư không minh hỏa cả giận nói. Khương Dự khẽ nhếch hình dáng của miệng khi phát âm là một chữ. Lập tức hư không minh hỏa trong nội tâm cuối cùng phòng tuyến đều tán loạn rồi. Không có khả năng, hắn làm sao sẽ biết rõ. Hư không minh hỏa lúc này kinh hãi xa so với trước còn có lớn gấp trăm lần. Cái kia hình dáng của miệng khi phát âm đối ứng chữ, nó lại rõ ràng nhất. Khương Dự không có một lần nữa cho hư không minh hỏa cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp bắt nó chỗ băng cầu ném cho linh hỏa, cũng không để ý kia phản đối. Gia hỏa này, đáng đời bị linh hỏa khi nhục, còn phải lại giáo dục một phen. Khương Dự nhìn lướt qua cơ giáp màn hình ảo, chỗ đó có một cái phân tích báo cáo, là đúng cái kia áo đen thái dương người đeo mặt nạ huyết nhục gen phân tích đấy. Mà lúc này phía trên, rồi lại có một chữ, tần gia, đối thủ cũ rồi. Bất quá bọn hắn cũng thật sự là cam lòng. lòng đất sinh vật xâm lấn trong vực, phải đợi nửa bước hư cảnh cường giả ra tay. Đoán trường tần gia tại trong vực cơ nghiệp cũng hủy, không sai biệt lắm money bất quá. Cũng đang bởi vì như thế, không có người sẽ đem sự tình đoán được bọn hắn trên đầu. Đều sẽ cho rằng là cái khác địa vực thế lực là money. Khương Dự lẩm bẩm nói. Lần này tần gia không có được một người tham chiến. Nguyên bản vẫn cho là bọn họ co đầu rút cổ tại tổ bên trong. Không nghĩ tới là làm kế hoạch này đã đến. Nói ra, đoán chừng sẽ khiến sóng to gió lớn. Bất quá, càng có khả năng chính là không ai sẽ tin tưởng. Khương Dự đem phía sau màn là tần gia công chuyện tình đều cùng nhau nói cho Băng Điệu Lăng. Băng Điệu Lăng nghe vậy, tinh tế suy tư một phen, cuối cùng nói cho Khương Dự, trừ phi là có chứng cứ xác thực, nếu không không muốn đem sự tình nói không nên lời. Khương Dự gen phân tích báo cáo, cũng không thể làm bằng cớ. Người ở bên ngoài xem ra, đó là Khương Dự chính mình nghiên chế thứ đồ vật, có thể đơn giản gian lận, chưa đủ để tin, trừ phi lại để cho hư không minh hỏa chính miệng thừa nhận. Nhưng coi như là hư không minh hỏa thừa nhận, tần gia cũng hoàn toàn có thể nói hư không minh hỏa là ở vu oan vu hãm money mà theo cái này một chuyện tình tạm thời gác lại. Băng Điệu Lăng rốt cuộc hỏi tới lão khất cái băng ly hàn viêm sự tình, nên đến tóm lại sẽ đến, trốn không được. A Khương Dự trên mặt một mảnh đắng chát. Chúng ta tìm chỗ an tĩnh một chút, từ từ nói sao. Hết chương.